nuông chiều em tới tận xương tủy. Chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì nhấn giữ yêu cầu kết bạn của Thư Tịnh quá lâu, mà bây giờ lại đổi thành Phó Vị Vũ chủ động kết bạn với Thư Tịnh. Hơn nữa, một khi đã gửi lời mời kết bạn thì không có cách nào rút về, nhất định là đầu của cô bị úng nước rồi nên cô mới làm như vậy. Mắt thấy thông báo, yêu cầu kết bạn của bạn đã được chấp nhận, hiện tại chúng ta có thể bắt đầu nói chuyện, rốt cuộc thì đại cục cũng đã được định đoạt. Cô đã trở thành bạn bè của Thư Tịnh. Thư Tịnh, hôm nay em quay phim có thuận lợi không? Rất nhanh sau đó, Thư Tịnh đã chủ động gửi tin nhắn đến, nhưng anh không hỏi vì sao cô lại đồng ý kết bạn với anh, chỉ hỏi tình trạng hôm nay của cô. Thuận lợi, sao? Cảnh quay rất thuận lợi, nhưng tâm trạng của cô lại không hề thuận lợi một chút nào cả. Phó Vị Vũ suy nghĩ, đánh mấy chữ, rồi lại xóa đi. Chuyện này vẫn là không nên nói với người ngoài. Thư Tịnh nhìn chằm chằm vào dòng chữ, đối phương đăng nhập tin nhắn, một lúc sau thì nó biến mất. Chỉ có như vậy thôi nhưng anh cũng đã kịp vẽ ra cả một kịch bản ở trong đầu. Thư Tịnh, em xảy ra chuyện gì rồi sao? Phó Vị Vũ nhìn xung quanh, không có máy quay giám sát. Vậy tại sao anh lại có thể đoán được cô đã xảy ra chuyện rồi? Phó Vị Vũ, không có chuyện gì cả. Chỉ là trượt tay không cẩn thận thêm anh mà thôi. Phó Vị Vũ thật sự là tự bội phục mình rồi. Không ngờ là cô lại có thể mở mắt mà bịa đặt chuyện như vậy. Nhưng cô cũng không cảm thấy chột dạ gì cả, ai kêu da mặt của cô dày chứ. Cách màn hình, Thư Tịnh phảng phất có thể hình dung ra gương mặt đang đần ra của cô, khóe miệng cong lên, anh nhanh chóng đánh chữ. Vậy em có thể lại một lần nữa trượt tay, nói cho anh biết hôm nay đã xảy ra chuyện gì không? Phó Vị Vũ thực sự là không nghĩ tới, sẽ có một ngày, cô có thể nói chuyện phiếm với Thư Tịnh như bây giờ. Vũ Vũ, Tiểu Triệu nói cho anh biết rằng, cơ thể của em không được thoải mái. Anh đã sớm nói với em rồi, cảnh quay nguy hiểm thì cứ dùng thế thân đi, làm sao lại cứ phải nhất quyết tự mình diễn. Lần này thì tốt rồi, có phải là em bị cảm rồi không? Anh sẽ xin đạo diễn cho em nghỉ 2 ngày, em cứ trở về nhà dưỡng bệnh đi, khi nào khôi phục thì quay lại diễn tiếp. Ngay khi cô còn đang do dự không biết có nên nói chuyện xảy ra ngày hôm nay cho anh biết hay không thì đúng lúc này, tiếng người nào đó nhảy lên xe vang lên. Dọa cho Phó Vị Vũ suýt chút nữa đã ném điện thoại đi. Người này còn có thể là ai chứ? Ngoài Phó Nghệ Luận ra, Triệu Điềm Điềm chỉ là chuyện bé xé ra to mà thôi. Tôi không có chuyện gì cả, vẫn có thể tiếp tục quay phim, anh không cần phải lo cho tôi đâu. Người đại diện đến phim trường thăm ban là chuyện bình thường, nhưng Phó Vị Vũ lại không thích Phó Nghệ Luận đích thân tới như vậy. Không phải là vì anh nhiều chuyện, mà là vì cô không biết khi nào thì anh sẽ tới. Cho dù có xảy ra chuyện thì cô cũng sẽ không chủ động liên hệ với Phó Nghệ Luân. Nhưng Triệu Điềm Điềm lại thích đem phiền phức tới, anh làm sao mà yên lòng được chứ? Để anh xem em có phát sốt không? Nói xong, anh đưa tay lên sờ trán của Phó Vị Vũ, rồi lại sờ trán của mình, xác định không có sốt cao, lúc này anh mới cảm thấy yên tâm. Em đã nói không có chuyện gì rồi mà, anh còn không tin em. Em là em gái của anh không thể để cho em xảy ra chuyện gì được. Phó Nghệ Luân quăng chìa khóa xe xuống ghế salon. Phó Vị Vũ hừ nhẹ một tiếng. Em không chỉ là em gái của anh mà còn là cây hái ra tiền của anh đúng không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu em xảy ra chuyện thì chắc không phải là anh sẽ muốn giết người phóng hỏa luôn đó chứ? Cũng không phải là không có khả năng này. Phó Nghệ Luân thản nhiên nói. Phó Vị Vũ rủ mắt xuống, trầm mặc chớp mắt một cái, nói. Anh, em đúng là đã xảy ra chuyện. Phó Nghệ Luân ngẩng đầu lên nhìn cô, em nói cái gì? Phó Vị Vũ nhìn vào đôi mắt của anh, cay đắng nói ra. Nếu trong đoàn làm phim có người đối xử không phải phép với em gái của anh, vậy anh sẽ làm gì? Sắc mặt của Phó Nghệ Luân thay đổi ngay lập tức, ai dám đối xử không phải phép với em, lão tử đây sẽ di ba tê si ết ba tê anh ta. Nhìn gương mặt hung thần mang đầy sát khí của Phó Nghệ Luân, Phó Vị Vũ cảm thấy, quan niệm đời này chắc là sắp không xong rồi. Là tên nào dám đối xử không phải phép với em? Có phải là cái tên tiểu tử thối Thư Tịnh không? Phó Nghệ Luân không thèm hỏi nhiều, nhanh chóng kết tội Thư Tịnh. Phó Vị Vũ muốn minh oan cho Thư Tịnh. Không có, mấy ngày nay anh ấy không có cảnh quay, không ở đoàn làm phim thì làm sao có thể làm như vậy được chứ? Phó Nghệ Luân bình tĩnh lại, lúc này anh mới nhớ ra, 2 ngày trước, anh vừa mới gặp Thư Tịnh ở trong quán bar, chỉ là nhìn thấy chướng mắt nên anh không có qua chào hỏi. Vậy rốt cuộc là ai? Là ai dám bắt nạt em gái của anh? Là đồ cặn bã quan niệm. Hôm nay, anh ta nhân cảnh quay ở dưới nước mà đụng chạm em ít nhất là 4 lần. Nói ra rồi, trong lòng cũng cảm thấy dễ chịu hơn. Nhưng trái lại, Phó Nghệ Luân lại cảm thấy không thoải mái. Anh nổi tiếng là cuồng em gái, chưa từng để Phó Vị Vũ phải chịu bất cứ ủy khuất nào. Anh muốn mạng người, nhưng tất nhiên không phải là cái loại phạm tội kia. Sợ Phó Nghệ Luân vẫn một lòng tin tưởng quan niệm là người. Đứng đắn, Phó Vị Vũ kể chi tiết sự việc cho anh nghe. Lúc này, Phó Nghệ Luân không thể ngồi yên được nữa, trực tiếp vỗ mạnh xuống bàn, buông lời thô tục. Anh Di Ba TCS Ba T anh ta, dám chiếm tiện nghi của em gái Phó Nghệ Luân này, không Di Ba TCS Ba T anh ta là không thể. Anh tức thì tức, nhưng nhỏ giọng một chút, bây giờ vẫn chưa phải là thời điểm để nói với mọi người đâu. Bộ phim mới khai máy được hơn nửa tháng, một trận bão táp mới qua đi. Nếu bây giờ lại thông báo sự việc của quan niệm thì e rằng, tiến độ quay chụp của đoàn làm phim sẽ bị ảnh hưởng, nhân viên công tác cũng sẽ phải xử lý rất nhiều phiền phức. Anh không thể nói nhỏ được, anh còn đang hận không thể thông báo luôn với truyền thông, khiến anh ta biến mất khỏi cái giới này. Phó Nghệ Luân đang tức giận, lời nói ra muốn khó nghe bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Phó Vị Vũ gãi gãi đầu, giữ chặt cánh tay của anh mình, đưa ra một chủ ý. Em bị người ta bắt nạt, nhất định em sẽ không bỏ qua. Nhưng bộ phim này mới khai máy, em không thể chỉ vì một tên cặn bã mà hủy bỏ tiền đồ của mình. Hơn nữa bây giờ, em cũng không có chứng cứ, mới chỉ nói cho anh biết mà thôi. Nếu chuyện này bị truyền ra ngoài, thì người nào được lợi vẫn còn chưa biết được đâu. Nhưng anh không thể để cho em ở lại đoàn làm phim này được. Nếu anh không yên tâm, vậy thì ngày nào anh cũng đến thăm ban. Em đoán là anh ta cũng không dám làm loạn đâu. Biện pháp này cũng có thể. Anh sẽ bảo Susan sắp xếp lại công việc của mấy ngày sau. Anh, em chỉ nói đùa thôi. Chuyện của công ty quan trọng như vậy, mỗi ngày anh đều đi theo em. Vậy những người khác phải làm sao? Phó Vị Vũ chỉ là buột miệng nói ra mà thôi. Không ngờ anh lại coi là thật. Thật là làm cho cô đau đầu mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện của công ty còn không có quan trọng bằng chuyện của em. Chuyện này anh nhất định phải nghiêm túc xử lý. Vô cùng khẩn cấp, nếu không, để em ở lại đoàn làm phim như vậy, anh sẽ không yên lòng. Phó Vị Vũ giống như tự lấy đá đập vào chân của mình vậy, nếu biết trước sẽ như thế này thì cô tuyệt đối sẽ không nói cho anh biết. Thật là hối hận mà. Anh Tịnh, cảnh quay ở dưới nước ngày hôm nay, em cảm thấy có chỗ không đúng. Sau khi diễn xong thì chị Phó liền cảm thấy không thoải mái, hỏi trợ lý của chị ấy cũng không hỏi ra được nguyên nhân gì. Mặc dù mấy ngày nay, Thư Tịnh không có mặt ở đoàn làm phim, nhưng anh vẫn luôn để lại một người ở phim trường trông coi. Nếu xảy ra chuyện gì, anh ta sẽ ngay lập tức báo cáo cho anh. Quan niệm có điều gì bất thường không? Thư Tịnh quay lưng nhìn về phía cửa sổ, không thấy rõ sắc mặt, chỉ nghe thấy giọng nói lạnh lẽo của anh. Lúc đó, quan niệm nhảy xuống nước, cứu chị Phó lên bờ, cả quá trình đều rất bình thường. Nhưng về sau, khi thực hiện sơ cứu, anh ta lại thêm một cảnh ôm. Khi đó cả người chị Phó đều ướt đẫm, em cảm thấy anh ta chính là đang muốn chiếm tiện nghi của chị Phó. Ngón tay cầm điện thoại của Thư Tịnh siết chặt hơn, xương ở mu bàn tay cũng nổi lên, anh giống như là một bộ xương dữ tợn biết di chuyển vậy. Tiếp tục quan sát quan niệm, đồng thời nói với đạo diễn là buổi tối hôm nay, tôi sẽ trở về đoàn làm phim. Nhưng hai ngày nay anh đâu có cảnh quay đâu, chuyện này tôi sẽ xử lý, cậu cứ làm theo những gì được bảo đi. Vâng ạ, em sẽ đi nói với đạo diễn. Thư Tịnh cúp điện thoại, rồi lại gọi cho nhà sản xuất Tôn. Tiểu Thư sao? À không, phải gọi là ông chủ Thư mới đúng. Xin hỏi ông chủ Thư bận rộn gọi cho tôi là có việc gì sao? Nhà sản xuất Tôn vốn là một người khéo ăn nói. Trước đó, công ty của ông ta có gặp một chút vấn đề về tài chính, sở dĩ bộ phim chỉ có ở trên tháp phía Tây này có thể dùng nhiều tiền để chế tác như vậy. Tất cả là nhờ có ông chủ lớn Thư Tịnh đầu tư. Thư Tịnh thực chất là một phú nhị đại. Sau khi bố của anh qua đời, anh được thừa kế toàn bộ tài sản của ông ấy. Hiện tại, anh vừa là cổ đông lớn nhất của tập đoàn Dương Dật, vừa là ông chủ của phòng làm việc Thư Tịnh, tài sản có thể nói là lên đến mấy trăm tỷ. Ngoài ra, anh còn có 5, cổ phần trong tập đoàn của đối tượng kết hôn với mẹ anh. Xã hội bây giờ chính là do kẻ có tiền quyết định. Liên quan đến kịch bản, tôi không có ý kiến gì, nhưng có một chuyện tôi cần phải nhấn mạnh với ông. Trước đó, nhà sản xuất Tôn đưa kịch bản tới, anh đã xem qua phần diễn của Phó Vị Vũ. Trải qua cửa ải của Phó Nghệ Luân, toàn bộ cảnh hôn đã bị xóa, anh tất nhiên là cảm thấy rất hài lòng. Nhưng anh cũng đã bất cần không để ý tới quan niệm. Có chuyện gì thì cậu cứ nói đi, nếu có thể xử lý được, tôi nhất định sẽ làm theo lời cậu nói. Không cho phép nam chính chủ động thêm cảnh, cảnh thân mật của nam nữ chính cũng phải xóa đi. À, cái gì, hợp đồng cũng đâu có điều khoản là diễn viên không được chủ động thêm cảnh, tại sao cậu lại muốn như vậy? Tôi nhắc lại một lần nữa, nhân vật chính của bộ phim này từ đầu tới cuối chỉ có một mình nữ chính, những người khác đều là nhân vật phụ. Hơn nữa, bộ phim này cũng đâu phải chỉ tập trung vào mỗi tình yêu của nữ chính, nó còn có cả tư tưởng nữ quyền và chủ nghĩa dân tộc. Ông đừng quên lý do vì sao tôi lại đầu tư vào bộ phim này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước, bà ngoại của cô đã từng nói rằng tổ tiên của cô là những người phụ nữ rất có ý chí phấn đấu, mà cô cũng rất muốn diễn những vai như vậy để cho bà ngoại xem. Đáng tiếc là những năm này, cô vẫn chưa thể tìm được một kịch bản thích hợp. 2 năm trước, trong lúc vô tình, anh đã đọc được cuốn tiểu thuyết Chỉ Có Ở Trên Tháp Phía Tây, ở trên mạng và đã có ấn tượng vô cùng sâu sắc với nó. Sau đó, khi tiểu thuyết được xuất bản thành sách, truyền thông New Manh đã nhanh chóng mua bản quyền sản xuất phim truyền hình và điện ảnh. Anh rể của Thư Tịnh, từ thời Sâm có một công ty truyền thông sản xuất phim. Công ty của anh ấy đã chế tác qua không ít các tác phẩm cả truyền hình lẫn điện ảnh. Bộ phim này vốn được đầu tư bởi 3 công ty, và anh rể của anh cũng là một trong số đó. Nhưng do muốn nắm quyền tuyệt đối, nên anh ấy đã cố gắng để trở thành người đầu tư lớn nhất. Thư Tịnh bỏ ra một khoản tiền khổng lồ như vậy, hoàn toàn không phải là vì mình, mà là vì anh muốn hoàn thành mong ước của Phó Vị Vũ. Mà mong ước này không thể có bất cứ một sai sót nào. Mặc dù cậu là ông chủ lớn, nhưng việc thay đổi kịch bản này, trước tiên, tôi phải thương lượng với đạo diễn Từ đã. Bằng không, hay là tôi sắp xếp một bữa cơm, để chúng ta gặp mặt rồi bàn chuyện này, cậu thấy sao? Nhà sản xuất Tôn không thể thoải mái đồng ý với đề nghị của Thư Tịnh được, bởi vì trước đó không lâu, ông ta vừa mới đồng ý với bà chủ của công ty là tăng thêm phần diễn của Quan Niệm, ai bảo Quan Niệm là chồng của bà chủ chứ? Lần này thì hay rồi, một bên yêu cầu thêm cảnh, một bên yêu cầu bớt cảnh, mặc kệ là nghiêng về phía nào, ông ta cũng phải đảm bảo cho chén cơm của mình. Việc này không có thương lượng gì cả, ông tự xem mà xử lý đi. Vậy được rồi. Tôi nghe theo cậu, sẽ bỏ hết cảnh thân mật đi, những cái khác thì vẫn giữ nguyên, có được không? Nhà sản xuất Tôn đành phải nhượng bộ, nhưng nếu ông suy nghĩ kỹ lại, bỏ hết cảnh thân mật thì bà chủ của ông hẳn là cũng rất vui vẻ đồng ý nha. Thư Tịnh không trả lời, trực tiếp cúp điện thoại, nhà sản xuất Tôn cũng coi như là anh đã chấp nhận lời đề nghị này. Cách chương.